xuyên qua thú thế bác sĩ thú y ở thế giới thú nhân. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phúc Nhạc không dám tùy tiện dùng thuốc cho lau, chỉ đành dùng châm cứu mình tương đối sở trường để hòa hoãn bệnh tình. Sau đó ngẫm lại biện pháp, Jin từ khi nghe những lời kia của Phúc Nhạc liền trở nên lo lắng đứng ngồi không yên. Lau chỉ đành đi qua an ủi ngược, giúp lau châm kim xong, Jin cùng hắn trở về nghỉ ngơi. Tận lực coi chừng không cho hắn tùy tiện ngủ, bảo trì lịch làm việc và nghỉ ngơi bình thường. Phúc Nhạc và dâu lúc này mới nhớ tới đại hội, không nghĩ tới Jin cũng có người thích. Phúc Nhạc vừa đi vừa cảm thán nói, cái mặt búp bê non trẻ đó rất khó khiến người ta cảm thấy y đã đến tuổi tìm bạn lữ. Càng khiến người ta ngoài ý muốn chính là tính cách đối phương cũng thật kỳ lạ. Lau rất lợi hại, dâu cho là Phúc Nhạc đang lo lắng cho Jin, liền mở miệng giải thích. Tuy rằng diện mạo nhã nhặn, nhưng hình thú sư tử của Lau cũng không dễ đối phó. Cho dù bình thường lười biếng, nhưng khi nghiêm túc lên dâu cũng không dám cam đoan mình có thể hoàn toàn chiến thắng Lau. Hắn ta rất dính Jin nhỉ? Phúc Nhạc cười, nhớ lại một màn quỷ dị hồi nãy. Thú nhân cao 2 mét dính trên thân thể nhỏ bé của Jin. Thật sự là khắc sâu ấn tượng thị giác mà. Ừ, dâu hiếm khi đồng ý mà gật đầu. Trước kia khi đi săn hắn luôn để lại phần thịt tốt nhất cho Jin. Một lần hai lần thì còn hiểu được, nhưng lại bắt đầu từ năm mười mấy tuổi vẫn kiên trì đến giờ. Quả thật rất khó làm được. Gần đây bởi vì thân thể nên không thể tiếp tục. Ngay cả Jin cũng mấy ngày chưa gặp được hắn. Tuy rằng Lau cứ luôn miệng nói không cần để ý, qua một thời gian ngắn sẽ tốt thôi. Nhưng Jin thật sự kéo hắn qua gặp Phúc Nhạc. Cũng may là làm vậy. Nếu không cứ tiếp tục chậm trễ, Phúc Nhạc cũng không dám cam đoan hắn có thể một hôm nào đó ngủ đến bất tỉnh luôn hay không. Hy vọng sẽ không quá khó khăn. Phúc Nhạc thở dài, nếu không phải đại hội còn chưa chấm dứt, cậu hận không thể ngay lập tức trở về tranh thủ thời gian nghiên cứu chứng bệnh của Lau. Nhưng cậu cũng biết, việc này không gấp được, chỉ có thể từ từ đến. Đừng lo lắng, dâu nắm Phúc Nhạc tay an ủi. Em nhất định có thể giải quyết. Hắn tin tưởng, tuyệt đối không có chuyện A Nhạc không làm được. Tuy rằng biết TV dâu là đang an ủi mình, tên này dù thế nào cũng sẽ tin tưởng mình vô điều kiện. Nhưng tâm tình rối rắm vẫn bởi thế mà dịu đi một ít. Phúc Nhạc hít sâu một hơi, nhắm mắt lại tùy ý dâu kéo tay mình đi. Âm thầm khuyên bảo chính mình tỉnh táo lại. Kéo tơ bóc kén, nếu ngay cả cậu cũng luống cuống, vậy thật là hết hy vọng. Kéo tơ bóc kén, phân tích sự việc, vật cực kỳ cẩn thận, có cấp độ trước sau. Hai người trở lại quảng trường, người tụ tập dưới đài càng ngày càng nhiều. Rất nhiều giống cái đều tụ cùng một chỗ nhỏ giọng bình luận. Ánh mắt thường thường rơi trên một người trên đài, rồi lại thôi, không khí trở nên rất là nhiệt liệt. Phúc Nhạc trên người xách cái túi da thú. Cái này tất nhiên cũng là kiệt tác của Kania. Từ khi học được cách may quần áo, linh cảm cắt may của Kania cứ như giếng phun. Phúc Nhạc chỉ cần nói qua một chút là Kania có thể làm được. Trong cái bao này đều là thuốc mỡ cầm máu giảm nhiệt. Cậu đoán như thú nhân bị thương nhỏ sẽ lười qua phòng khám xử lý. Tuy rằng thời tiết đã mát mẻ nhưng không có nghĩa vi khuẩn cũng co mình lại. Vết thương có nhỏ nữa một khi bị nhiễm trùng cũng rất dễ bị nguy hiểm chí mạng. Phúc Nhạc cũng không dám phớt lờ. Hơn nữa, không phải thú nhân nào cũng giống dâu nhà cậu được giảng vệ sinh. Mỗi ngày lạc thú lớn nhất của cậu chính là bắt dâu biến thành thú hình rồi trải lông tẩy móng hộ. Móng vuốt của thú nhân là vũ khí đi săn lợi hại. Khi đi săn về sẽ lưu lại rất nhiều máu thịt vụn và da lông con mồi. Tóm lại tuyệt không sạch sẽ. Nếu không làm vệ sinh tử tế, móng vuốt mà bị thương thì tỷ lệ nhiễm trùng sẽ tăng. Có dâu hộ giá, Phúc Nhạc hành động tiện lợi hơn nhiều. Tuy rằng rất nhiều thú nhân cũng không để vào mắt chút vết thương nhỏ như vậy, nhưng tế ti đã chủ động qua đây cũng không có chuyện cự tuyệt. Huống chi, phía sau tiểu tế ti còn kè kè một vị hung thần như hổ rình mồi nhìn chằm chằm. ánh mắt kia trắng trợn tuyên bố một tin. Dám cự tuyệt ngươi nhất định phải chết. Bởi vì dâu giống như biểu thị chủ quyền công khai mà như hình với bóng cùng Phúc Nhạc. Săn sóc cẩn thận mà trợ giúp cậu. Khiến đám hán tử vừa mới cố lấy dũng khí chuẩn bị biểu đạt tình yêu với tiểu tế Ti Thiện Lương có năng lực làm việc nhất thời rút lui. Vẻ mặt ấm ức buồn bực lại không muốn chết nhìn xem Phúc Nhạc đang chuyên tâm băng bó cho người khác. Lại nhìn vẻ mặt ôn nhu nhưng sát khí khắp nơi của dâu. Không khỏi hung hăng dậm chân. Đánh không lại à, đánh không lại chỉ là thứ yếu. Tiểu tế Ti còn không thèm nhìn bọn họ cơ. Người ta đâu có ý gì với mình đâu. Dâu phóng sát khí, cùng Phúc Nhạc một lòng một dạ hành nghề y. Thuận lợi đánh dụng một làn sóng lớn những thú nhân đang dục dịch lại không bền tâm. Mọi người sôi nổi rời mục tiêu. Muốn công phá được tiểu tế Ti trước phải qua được ải của dâu. Còn không bằng đi theo đuổi giống cái khác cho lành. Phúc Nhạc vừa bận rộn đã đến giữa trưa. Thú nhân tỉ thí cũng tạm ngừng. Giống cái mỗi nhà đều bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Phúc Nhạc cùng dâu cũng trở về vị trí nhà mình. Kania đã nhóm lửa xong. Đang cắt thịt, Kasa bên cạnh hỗ trợ chặt con mồi. Hai người phối hợp ăn ý. Rất nhiều người nhìn xem bên cạnh không ngừng hâm mộ. Tình cảm thật tốt nha. Không thể không nói. Kania cùng Kasa đúng thật cũng là một đôi quyến lữ ân ái. Một ánh mắt một cái động tác nhỏ đều có thể dễ dàng biết đối phương đang nghĩ gì. Mà dâu cùng Phúc Nhạc cũng theo bản năng lấy bọn họ làm chuẩn. Bình thường trong tiềm thức sẽ chịu ảnh hưởng của hình thức ở chung này. Chủ động chú ý đối phương. Chỉ có quan tâm chân chính mới có thể hiểu được ý tưởng cùng cảm xúc của bạn lữ. Đó cũng là một trong những nguyên nhân Phúc Nhạc cùng dâu kết giao nhanh như vậy lại chưa cãi nhau trận nào. Cả hai đều cố gắng vun đắp cho đoạn tình cảm này. Phúc Nhạc nhìn tất cả mọi người khí thế ngất trời bắt đầu chuẩn bị thịt nướng. Không khỏi ngứa tay. Nhưng vừa nghĩ tới ngộ nhỡ làm không ra gì lại bị một đống người vây xem. Chắc sẽ bị cười nhạo đến thương tích đầy mình mất. Phúc Nhạc lại nao núng. Đôi mắt trông mong mà nhìn chú Kania bận rộn trong chốc lát. Phúc Nhạc liền chịu không được. Chẳng nhẽ mình không làm được gì. Nhớ tới giống cái thích dâu đã nói sẽ nhất định thắng mình kia. Phúc Nhạc liền càng sầu lo. Nếu cả nửa đời cậu cũng không quen nướng thịt. So với ai cũng đều thua. Tuy rằng dâu sẽ không ghét bỏ mình. Nhưng Phúc Nhạc vẫn không phục. Bị tình địch đè bẹp khiến người canh cánh trong lòng. Ở phương tiện này, Phúc Nhạc cũng là một người có lòng dạ hẹp hòi. Nhìn chú Kania quét một lớp mỡ mỏng lên mảnh đá nóng. Phúc Nhạc trong đầu linh quang chợt lóe, ánh mắt sáng ngời, cậu nghĩ ra một thứ tốt. Dâu, có thể lấy giúp em chút đồ được không? Phúc Nhạc kéo kéo dâu, đôi mắt trông mong hỏi han, em muốn làm chút đồ gia vị. Dâu sửng sốt, làm thịt nướng cần dùng sao? Phúc Nhạc thật mạnh gật đầu, híp mắt đột nhiên trở nên đằng đằng sát khí. Tuy rằng thịt nướng em làm không quen, nhưng việc này thì em có biết một chút. Tuy rằng không ngon bằng những cái khác nhưng cũng không thể không làm gì. Ngộ nhỡ thực sự có người đến thị uy, chẳng phải sẽ rất mất mặt. Phúc Nhạc cậu sẽ chứng minh cho toàn bộ giống cái. Cậu rất xứng với dâu. Dâu tự nhiên không có dị nghị. Lúc này hóa thành thú hình chạy về nhà. Những người vẫn luôn trộm chú ý hai người họ nhất thời đầu óc lơ mơ. Đây là trốn. Chúng thú nhân tỏ vẻ thật cao hứng. Dâu chỉ cần vừa xuất hiện, lập tức sẽ hấp dẫn rất nhiều sự chú ý của giống cái. Các giống cái cũng mặc kệ hắn đã có bạn lữ hay chưa. Cũng chả cần so tài với Phúc Nhạc. Rất nhiều người đều đang cân nhắc có nên đi biểu đạt tâm ý mình lúc người ta đang ăn cơm hay không. Còn chưa đợi mọi người làm xong cơm, hai người kia lại chuồn mất. Các thú nhân vô cùng cao hứng đi lấy lòng người trong lòng. Phúc Nhạc cùng dâu nói chuyện chỉ có Kania cùng Kasa nghe được. Tất cả mọi người cho rằng hai người kia tính một đi không trở lại. Các giống cái đều thất vọng, đồng thời cũng khá khinh thường Phúc Nhạc. Không dám tỉ thí tay nghề cùng người khác sao? Rất không có can đảm đấy. Nhất cử nhất động của hai người này đều khiến cho mọi người chú ý. Một người là tiểu tế Ti từ đâu nhảy ra. một người là thú nhân mạnh nhất bộ lạc. Cố tình cả hai lại dính lấy nhau khiến rất nhiều người đều có loại cảm xúc phức tạp nói không nên lời. Cũng bởi vì như thế, Phúc Nhạc đột nhiên rời đi, cũng ngoài ý muốn gây ra đủ loại phỏng đoán. Phúc Nhạc giờ phút này cũng không có tâm tư đi phỏng đoán mọi người nghĩ gì. Cậu còn đang tìm các loại gia vị mình phơi nắng đây. A Nhạc, em định làm gì? Dâu khẽ cau mày hỏi. Có phiền không? Mệt thì thôi đừng làm. Người khác nói gì hắn mới mặc kệ. Chẳng sợ Phúc Nhạc cái gì cũng không biết làm, hắn cũng sẽ không thay lòng đổi dạ. Huống chi, A Nhạc nhà hắn rõ ràng rất có khả năng. Ai cũng không có tư cách cười nhạo bạn lữ mà hắn nhận định. Hoàn thành nghi thức, xây dựng gia đình, là chuyện của hai người bọn họ. Nói cho cùng, dâu vẫn là thực đau lòng đối với bộ dáng mày ủ mặt ê của Phúc Nhạc khi nghĩ tới đại hội. Càng không có hảo cảm gì với mấy giống cái thích mình. Phúc Nhạc bọc một đống cây cỏ đã phơi nắng, rốt cục cười trở lại. Nhìn dâu mặt hơi lạnh, chọt chọt thắt lưng hắn không có biện pháp. Lùn mà, không với tới vai người ta được. Không cần lo lắng, Phúc Nhạc vui tươi hớn hở nói. Em cũng muốn không thua kém người ta nhé. Em chính là bạn lữ tương lai của anh mà. Sao có thể mở to mắt nhìn anh bị người ta cười nhạo được. Xem em đi, dâu thấy Phúc Nhạc có vẻ đã có biện pháp ứng phó. Thần sắc cuối cùng đỡ căng thẳng. Nghe được câu, em chính là bạn lữ tương lai của anh, khiến tâm tình sung sướng hơn nhiều. Cúi đầu hôn lên hai má Phúc Nhạc. Không cần quá để ý, hai ngày này thường thường bị sán qua gặm một cái. Phúc Nhạc da mặt cũng luyện dày. Mặt không đỏ tim không đập gật đầu. Xoa tay chiến ý nồng đậm. Phúc Nhạc tìm được nguyên liệu rồi. Nhanh chóng đi theo dâu về đại hội ở quảng trường. Trong chốc lát, đã lục tục vài nơi truyền ra mùi thịt chín. Các thú nhân chung quanh đi bộ cọ ăn, nhà nào cũng sẽ không cự tuyệt. Ngược lại còn nhiệt tình mà chiêu đãi thú nhân hoặc là giống cái ngày thường có lẽ không hề qua lại với nhau. Đây là ngày duy nhất mọi người có thể tùy tiện cọ ăn, cọ uống. Bầu không khí hòa hợp như vậy khiến Phúc Nhạc xúc động. Quan hệ của mọi người như ngắn lại. Những xa lạ và xấu hổ thường ngày như biến mất. Ăn uống gì đó tuyệt đối là lợi khí tốt nhất để kéo gần khoảng cách mà. Kania nhìn Phúc Nhạc ôm một đống đồ trở về, không khỏi sửng sốt. Tiểu Nhạc, cháu định làm món khác sao? Thịt nướng lại không giống xào rau. Còn có thể cho thêm gia vị. Chẳng lẽ cho thêm lúc nướng? Bản thân gia vị có mùi không được tốt lắm. Để lên phiến đá nướng, sẽ không bị đổi mùi chứ? Không phải món khác. Phúc Nhạc thuận tay cầm cái bát bắt đầu nghịch, làm chút thịt nướng quét tương. Quét tương rồi nướng. Kania có tay nghề tốt lắm. Phúc Nhạc cũng không phải người có khẩu vị quá nặng. Nhất thời cô nghĩ đến vụ làm thịt nướng tương. Vốn thịt ba chỉ nướng đã thơm nước mũi rồi. Cho thêm chút muối là được. Hương vị nguyên thủy thuần túy. Phúc Nhạc mỗi lần ăn đều cảm thấy mỹ mãn. Đã sớm vứt vụ làm nước tương ra sau đầu. Nếu không phải lần này cảm giác nguy cơ quá nặng, chỉ sợ phải đợi đến khi cậu ăn ngán vị thịt nướng nguyên thủy may ra mới nhớ phải phá cách. Kania biết Phúc Nhạc có chủ ý, cũng không lo lắng. Tiếp tục làm thịt nướng của mình. Rảnh rỗi thì liến qua chỗ Phúc Nhạc, học cách cậu làm. Tay nghề của Kania hấp dẫn rất nhiều người. Hơn nữa có một ít thú nhân cố ý tiện đường đi qua vây xem Phúc Nhạc. Kania cũng vội quá chừng. Dâu, anh còn chưa ăn gì đúng không? Phúc Nhạc buồn rầu nghịch ngợm gia vị. Cảnh vật chung quanh lộn xộn. Rất nhiều người vừa nói chuyện vừa chờ Kania nướng thịt. Dâu đứng một bên giúp Phúc Nhạc lấy đồ. Đột nhiên cảm giác bốn phía trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Không khỏi ngẩng đầu lên. Một giống cái nhìn khá quen mắt nhưng không nhớ nổi đang cười cười đi về phía dâu. Trong ngực ôm một cái bình. Còn bốc khói. Phỏng chừng là đồ ăn. Dâu nghĩ nghĩ. Vẫn không nhớ nổi mình có biết người này hay không. Hắn chỉ quen vài thú nhân có thực lực ngang mình, còn có vài giống cái quan hệ tương đối thân mật với ma phụ và bạn lữ nhà mình. Những người khác cơ bản nhìn qua là quên luôn. Dâu, anh còn chưa ăn gì đúng không? Giống cái kia đi đến trước mặt dâu. đắc ý nhìn thoáng qua Phúc Nhạc vẫn đang pha nước tương không ngẩng đầu lên. Ôn nhu cười nói với dâu. Dâu nhìn giống cái này một cái. Suy nghĩ nửa ngày. Mờ mịt hỏi. Cậu là ai? Kitsa còn đang cười đến cực kỳ ôn nhu xinh đẹp lập tức cứng mặt. Những người vây xem xung quanh tất cả đều cúi đầu buồn cười. Che miệng không dám lên tiếng. Sợ chọc giận giống cái xinh đẹp nhưng tính tình không tốt này. Ta là Kitsa. Kitsa cố không tức. Cứng ngắc một lát lập tức khôi phục thần sắc tự nhiên. Đưa cái bình trong ngực bình cho dâu. Tặng cho anh ăn nè. Nếm thử một chút nhé. Dâu lần này không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp lắc đầu. Không cần. Cảm ơn. Kitsa ngẩn ngơ. Không nghĩ tới thế nhưng người ta lại cự tuyệt thẳng thừng như vậy. Sắc mặt có chút khó coi. Vẻ mặt tự tin tràn đầy cũng biến mất. Cau mày cắn môi ủy khuất mà nhìn dâu. Vì sao? Ta chỉ thích ăn đồ A Nhạc làm. Dâu cũng không ý thức mình làm giống cái người ta tổn thương. Đương nhiên mà đáp, lúc nhìn về phía Phúc Nhạc ánh mắt lập tức trở nên nhu hòa. Biến hóa rất nhỏ cũng đủ để người cảm giác rõ ràng. Vẻ mặt lúc này khác một trời một vực với vẻ mặt đối diện với Kitsa hay khi đánh nhau. Y có thể làm gì? Kitsa trừng mắt nhìn Phúc Nhạc vẫn đang bình tĩnh như lúc đầu làm chuyện của mình sau lưng dâu. Không khỏi hơi bực mình. Lâu như vậy cũng không thấy y nướng thịt. Chắc hẳn chả thể làm tốt hơn ta được đâu. Kitsa lời vừa ra khỏi miệng. Lực chú ý của mọi người quả nhiên đều chuyển lên người Phúc Nhạc. Đúng thật, mọi người giờ mới để ý tiểu tế ti hình như. Không có động thủ nướng thịt. Tôi quả thật không biết làm thịt nướng. Phúc Nhạc vẫn luôn nghe Kitsa và dâu đối thoại. Chỉ là chưa kịp phản ứng. Pha nước tương xong rồi mới ngẩng đầu nhìn Kitsa. Quả nhiên là vị nào ngày đó đụng phải. Dâu, anh nghe rồi chứ. Kitsa thấy Phúc Nhạc đã vậy còn quá thống khoái thừa nhận y không bằng mình. Không khỏi vui vẻ lên. Hắn biết ngay mà. Cái thằng lùn không biết chui đâu ra này nhất định không bằng mình. Vậy thì sao? Dâu kỳ quái mà nhìn Kitsa một cái. Không biết y đột nhiên vui vẻ cái gì. Ta chỉ thích em ấy làm. Kitsa nghẹn họng, một bụng tâm ý nói đều nói không nên lời. Ủy khuất mà nhìn dâu. Anh thích y nhiều như vậy. Y có chỗ nào tốt hơn ta? Bộ dạng xấu, không đẹp bằng mình chính là xấu. Cũng không biết nấu cơm. Còn không biết là lai lịch gì. Người như thế dựa vào cái gì có thể trở thành bạn lữ của dâu? Chú Kania ơi, làm xong rồi nè. Phúc Nhạc không tiếp tục thảo luận vấn đề ai mới xứng đôi với dâu cùng Kitsa nữa. Chạy đến bên Kania đặt cái bát nước tương đặc sệt lên phiến đá bên cạnh. Cười nói, bởi vì không có thêm mỡ. Chỉ có xì dầu, tiêu và tỏi băm, lại bỏ thêm quả dại chua ngọt. Không ngon được như thịt nướng tương ở Thiên Triều. Được cái xì dầu ở đây hương vị đã đủ ngon. Cũng miễn cưỡng sánh bằng. Đó là cái gì? Màu kỳ quá, không phải là muốn dùng cái đó nướng thịt chứ. Các thú nhân vây xem lập tức chuyển trọng điểm từ gút mắt tình cảm sang bát nước tương màu đỏ trong tay Phúc Nhạc. Tuy rằng Kitsin rất xinh đẹp, thịt nướng cũng làm không tồi. Chỉ là tính tình quá xấu, luôn sai người khác làm việc. Các thú nhân cũng không muốn theo đuổi một giống cái như vậy cho lắm. Mang về nhà để cả ngày bị khinh bỉ à, bởi vậy. Lực hấp dẫn của thịt nướng còn lớn hơn cả Kitsa. Kitsa tức điên, phẫn nộ mà nhìn chằm chằm bóng dáng Phúc Nhạc. Đứng im không rời đi. Y không tin, giống cái này có thể làm được thứ gì tốt. Quét lên miếng thịt là được. Phúc Nhạc cầm cái mảnh xương nhỏ vốn dùng để quét mỡ. Chấm chút tương đem quét một lớp mỏng ngoài bề mặt thịt. Cẩn thận lật mặt thịt. Cũng quét một lớp nữa. Rất nhanh cùng với tiếng xèo xèo, một mùi thơm nức lòng tỏa ra bốn phía. Cách chương.